Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 102. Ngưng Vân Sơn đám mây, nếu như ngươi gặp được mãnh thú, tuyệt đối không nên sợ, sợ ngươi liền thua, cho nên nhất định phải dũng cảm một điểm, nổi lên toàn thân sức lực, chống lên cơ thể của ngươi, tận lực để cho mình lộ ra bàng lớn một chút. Mạnh như vậy thú sẽ cảm thấy ăn tương đối no bụng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem mãnh thú giết chết, ngươi cũng có thể ăn rất no. Hai cái bạch hổ, mặc dù thân cao 4 mét, nhưng là thực lực cũng chỉ đạt tới xuất khiếu kỳ. Quá trình một phen long tranh hổ đấu về sau, hai cái bạch hổ đầu hàng. Tên nhân loại này thực sự quá hung tàn a. Thế mà cùng linh thú vật lộn. Hơn nữa một cái tay là có thể đem bản thân bắt lại vung mạnh. Nắm lấy chịu nhục tinh thần. Hai cái bạch hổ đầu hàng. Bởi vì Lâm Nam biểu thị. Nếu như các ngươi không đầu hàng. Ta liền cắt đứt tội ác của các ngươi nguyên. Trời đượu. Lão tử. Lão nương. Thật vất vả đuổi tới. Coi trọng. Một cái hổ. Ngươi lại để cho thiết. Lão tử. Lão nương. Nhưng vẫn là chỗ đây. Đại bạch, đây là đâu? Chỉ trong đó một cái bạch hổ. Lâm Nam dương lên trong tay hỏa tặc khai tâm. Được gọi là rõ ràng bạch hổ gọi là một cái phiền muộn a. Ngươi đều không biết đây là đâu. Ngươi đột nhiên xuất hiện làm gì? Ta bây giờ đang sát thương. Đang chuẩn bị cướp cò A Huy. Nơi này là hổ vực cùng La Định Hồ chỗ giao giới. Nghe được rõ ràng mà nói. Lâm Nam biết mình đám người tới chỗ nào, nhìn đến cái này tùy cơ truyền tống phù thực sự là nghiêu bức a. Trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, đem nhóm người mình truyền đến hổ vực giáp danh. Cái này là Định Hồ, chính là đem nhân tộc địa vực, cùng hổ vực tách ra một đạo giới hạn, cùng mặt khác tam vực so ra. Hổ vực cách nhân loại, là gần nhất khu vực. Cũng là cùng nhân loại nhất giao hảo một chỗ khu vực. Đừng nhìn đám này hổ loại linh thú. Ăn người đến, mảy may không mang theo nháy mắt. Nhưng cái kia cũng là được nhân loại bất kính. Mới có thể phát động công kích. Dạng này a, vậy các ngươi tiếp tục. Chúng ta đi trước. Lâm Nam dùng tay làm dấu mời. Liền mang theo thải đồng Lam Nghi rời đi. Lưu lại hai hổ hai mặt cùng nhau dòm. Chúng ta là tiếp tục đây, vẫn là tắm rửa lại tiếp tục đây. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Thanh vực địa đồ, Lâm Nam tự nhiên cũng mang một phần trở lại Vô Tận Môn bên trong. Thải đồng Lam Nghi tự nhiên cũng biết, hiện tại ba người vị trí, nhưng khi nhìn Lâm Nam tiến lên phương hướng, tựa hồ không là nhân tộc khu vực a. Hổ vực cùng Ngọc Nữ cung vị trí thanh vực Tây Bộ tương liên. Mới vừa truyền tống, không có đem bức tranh cũng mang tới. Tất nhiên đến hổ vực, vậy liền siêu tập một chút hổ vực đặc hữu vật liệu. Luyện chế lại một lần phi hành pháp khí, Ngọc Nữ cung phụ cận cái kia long mạch thông đạo. Tạm thời trước không nên dùng, chúng ta đi Hạo Thiên Phủ phụ cận hồi tông môn. Còn có... Đem vừa mới phát hiện sự tình, thông chi Vô Tận Môn tất cả mọi người, bảo đảm mỗi người đều thu đến tin tức, ra ngoài thời điểm, nhất định phải chú ý người xa lạ. Lâm Nam móc ra một tấm ngàn dặm truyền âm phù, đem chuyện mới vừa rồi, cũng truyền cho Hạo Thiên Phủ, dù sao việc quan hệ nhân ma hai tộc, việc này không qua loa được. Hơn nữa phàm vực phát triển tốt nhất cũng phải tăng tốc một chút. Ai biết ma tộc có thể hay không chạy đến bên trong phàm vực gây chuyện. Hiện ở toàn bộ bên trong phàm vực, theo sức chiến đấu để tính, liền Lâm Nam nghiêu bức nhất. Mặt khác cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Đoán chừng không là ma tộc đối thủ a. Rất nhanh, Lâm Nam liền nhận được Mạnh Ly tin tức. Cảm tạ Lâm Nam phát hiện sự kiện này. Mạnh Ly sẽ lập tức liên hệ Bách Tông Liên Minh, hơn nữa liên hợp bốn đại thất tinh tông môn, tra rõ việc này, hồi tưởng đến Mạnh Ly tin tức, Lâm Nam vẫn có chút không yên lòng. Bất kể là thế giới nào, nhân loại đều rất thích làm chút chuyện gì đó đi ra, mới sẽ cảm thấy nhân sinh tràn đầy gia vị. Hơn nữa bọn họ căn bản không quản bản thân thêm gia vị. Rốt cuộc là đại bạch thỏ, vẫn là lão kiển mù, cũng hoặc là đậu hũ thối. Đối tự mình động thủ người, là hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng là thanh vực bên trong hợp thể kỳ tu sĩ, quả thực nhiều vô số kể. Ở cái này tràn ngập linh khí hoàn cảnh bên trong, chỉ cần không phải đồ đần, đại bộ phận đều có thể tu luyện tới hợp thể kỳ. Cuối cùng bị động hư kiếp cái này cửa ải lớn triệt để kẹt chết, chỉ để lại thực lực mạnh nhất bộ phận kia. Cho nên hiện tại Lâm Nam cũng không xác định những người kia đến cùng thuộc về cái nào thực lực. Dù sao những người này trên thân xuyên, tuy nói cũng là pháp y, nhưng cũng không phải thống nhất ăn mặc. Quả thực giống như là một đám tán tu hội tụ ở đây. Mà toàn bộ bên trong thanh vực, nhất không nhận Lâm Nam tín nhiệm, chính là phong lôi sát. Có thể đối cùng vì nhân tộc đồng bào ra tay, hơn nữa làm được là tàn nhẫn nhất rút ra linh căn. Loại hành vi này bản thân liền là không có thể tha thứ. Nhưng là bây giờ cũng không có xác xác thật thật chứng cứ chứng minh phong lôi sát hành động. Lâm Nam thậm chí đều có chút hoài nghi, cái này ma tộc tu sĩ sở dĩ sẽ xen lẫn trong nhân loại bên trong, khả năng cũng là phong lôi sát ở trong đó giở trò quỷ. Cái kia thanh dương đạo bên trong ma tộc, còn có thanh dương đạo hủy diệt, đến cùng có cái gì liên quan? Đau đầu a, những vật này xỏ sâu. Lâm Nam thực nghĩ trực tiếp ở vô tận môn bên trong tu luyện tới độ kiếp kỳ lại nói. Thế nhưng là, suy nghĩ một chút vô tận môn phát triển, nhân số, long khí, tinh thạch, linh thạch đều không thể thiếu. Mà hết thảy này rất nhiều thứ, đều không phải là ủ ở tông môn bên trong liền có thể có được. Còn có một chút, Lâm Nam vẫn cảm thấy cực kỳ trọng yếu. Liền là linh căn phẩm chất, vô tận môn từ khi long mạch thăng cấp về sau, liền nhiều hơn rất nhiều bản vẽ. Nhưng là Lâm Nam có thể cảm nhận được, theo trong cơ thể mình linh căn phẩm chất tăng lên, bất luận là tốc độ tu hành, vẫn là thực lực bản thân cường độ, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Bất quá, mặc dù vô tận môn long mạch phẩm chất tăng lên, ở trong cự nham khoáng cũng có thể đề luyện ra một chút tinh thạch, nhưng là cung không đủ cầu a. Vô tận môn đệ tử số lượng nhiều như thế, khi bọn hắn biết rõ tông môn bảo khố bên trong đổi tinh thạch có thể cầm tới trong tụ linh trận tăng lên linh căn phẩm chất lúc, Lâm Nam đều không có ý tứ nằm vùng cùng bọn hắn đoạt. Mà theo đẳng cấp tăng lên, LV3 tụ linh trận cũng chỉ có thể đem linh căn phẩm chất tăng lên tới nhân cấp thượng phẩm trình độ. Nhưng là cứ như vậy nhỏ xíu tăng lên, Lâm Nam đều cảm thấy thực lực của mình tăng lên 20%. Đúng vậy, linh căn tăng lên, đối thực lực tăng lên là tỷ lệ phần trăm trình độ. Cái này há chẳng phải là nói thiên linh căn cùng linh căn còn kém chí ít 5 thành sức chiến đấu. Cái này cỡ nào nghiêu bức a. Bởi vậy, nếu quả như thật buồn bực ở tông môn bên trong, sợ là đối thực lực tăng lên cũng không có ích lợi gì. Lâm Nam biết rõ, bản thân một thân thực lực, đại bộ phận căn cứ vào vô tận môn tăng lên. Vô tận môn càng cường đại, mình cũng liền càng cường đại. Đại sư huynh, đều thông chi một chút đi. Chúng ta bây giờ là đi thu thập tài liệu sao? Lâm Nam thời gian suy tính, Thải Đồng đã đem ma tộc sự tình thông chi cho vô tận môn đệ tử. Ở tất cả đỉnh núi nhân viên phụ trách xác nhận sẽ thông báo cho đúng chỗ về sau, Thải Đồng mới thu hồi lệnh bài, nhìn thấy phía trước tòa kia tuyết sơn sao. Theo Lâm Nam ngón tay phương hướng, Thải Đồng gật đầu một cái, ngọn núi kia gọi Ngưng Vân Sơn, trên núi quấn quanh lấy đám mây, liền là cả thanh vực độc nhất vô nhị tài nguyên.